Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, 555. Chương 555, ưu tú môn đồ. Cửu Thiên nhận hắn làm cái gì? Lục Thừa Phong nghi ngờ trong lòng, nhưng không có mất lễ nghi, vội vã đi ra ngoài đón chào. Hoàng Siêu cùng Lăng Vũ Hàm liếc nhau. Hai người đều là một cái ý nghĩ, khả năng tới là Cửu Thiên Trượng chứ. Cửa nhân xác thực khí vũ hiên ngang, có cao thủ khí chất. Sau đó Hoàng Siêu bây giờ nhìn người đã không ngừng dựa vào con mắt. Hơi chút cảm giác, cũng biết hắn là một người bình thường. Cửu Thiên Trượng vốn chính là chung quanh giả danh lừa bịp. Lục Gia Trang vẫn là lần đầu tiên tới, hắn tới nơi này. Cũng là cùng Kim Quốc có quan hệ. Hoàng Siêu vừa không có đem Kim Quốc người sát quang. Bọn họ các loại tranh quyền đoạt lợi. Rốt cuộc ổn định lại. Nhưng mà quốc lực là thật to suy nhược. Hết cách rồi. Hoàng đế bị tiên nhân giết. Đây quả thực để bách tính vui mừng khôn xiết. Tuy là bọn họ không phản kháng tạo phản, thế nhưng có thể chứng kiến Kim Quốc người thống trị chê cười, trong lòng vẫn là thực sự hài lòng. Các nơi có không ít nghĩa quân xuất hiện, đều tuyên bố đối với chuyện này phụ trách. Mà Hoàng Siêu môn đồ, có phân nửa ở Kim Quốc tạo phản. Bọn họ đều là tiên nhân môn đồ. Đây là có thể dùng thần tích chứng minh. Một cái những cái này, giả mạo, nghĩa quân đã bị đấu loại. Nhất Hồng Hỏa mấy nhà, đều biến thành Hoàng Siêu môn đồ lũng đoạn. Nghĩa quân lãnh đạo, kỳ thực cũng không phải thánh nhân. Bọn họ rất nhiều cũng là vì mưu phú quý. Trong này tranh quyền đoạt lợi sự tình cực kỳ dơ bẩn. Nhưng là đối với Hoàng Siêu môn đồ mà nói, đây là đưa tới cửa cơ hội, kéo một người tiến nhập tiên cảnh. Cần vài ngày khôi phục chân khí, vẫn không thể liên tục kéo người. Nhưng là thần phạt tính là gì? Một đạo niệm lực có thể muốn những người đó mệnh. Đợt thứ nhất môn đồ kỳ thực đều người thường, bị sơn tặc bắt đến trên núi nam nhân cùng nữ nhân. Trong đó cái này không có bao nhiêu nhân tài, thế nhưng bọn họ có thiên tôn tùy thân chỉ đạo a. Thiên tôn còn trực tiếp điều động thiên tôn vệ chống đỡ bọn họ. Những thứ này thiên tôn vệ cũng có thể ra lệnh, mặc dù là người cực độ uy nghiêm thờ ơ, tuy nhiên lại rất có tài năng. Bọn họ nắm chặt nghĩa quân, những cái này môn đồ thì càng thêm nhiệt tình đi truyền đạo. Loại này tình huống bên dưới, Kim Quốc càng phát ra hỗn loạn. Mông Cổ nhìn ra nó mềm yếu, đại quân xâm lấn thu được chiến quả, nhưng là quân Kim cũng không phải không hề phản kháng năng lực. Hiện tại Mông Cổ phái người tới cùng Đại Tống kết minh. Theo nói Kim Quốc sẽ tiến công Đại Tống dĩ chiến dưỡng chiến, chí ít hung hăng bắt chẹt Đại Tống một khoản. Nhưng là hiện tại Kim Quốc thái hư, đàm phán điểm mấu chốt rất thấp. Miễn là Đại Tống hai bên không giúp bên nào là tốt rồi. Mà Đại Tống vẫn cực kỳ mềm, Kim Quốc cho ra chỗ tốt, Tống triều triều đình được mặt mũi, nói không chừng thực sự sẽ không đánh giặc. Mà Cửu Thiên Trượng chính là chịu đến Kim Quốc giật dây, tới đảo loạn Đại Tống võ lâm, đối phó một ít Kim Quốc nhức đầu võ lâm nhân sĩ. Hắn hiện tại cũng rất ít khuyên người tìm nơi nương tựa Kim Quốc, bởi vì Kim Quốc danh vọng đại điệt, hắn một dạng sẽ khích bác ly gián. Nói thí dụ như Toàn Chân Giáo, Toàn Chân Thất Tử ở Bắc Phương truyền đạo, cái này thế giới cũng đều là nhiệt tình yêu thương Đại Tống nhân sĩ. Đương nhiên bị Kim Quốc hận chết. Cửu Thiên Trượng vào nhà hàn huyên, cái kia một bộ cao nhân khí phái rất dễ dàng gạt người. Chỉ có Hoàng Siêu liếc mắt nhìn ra hư thực, Lăng Vũ Hàm cũng nhìn không thấu hắn, lặng lẽ lôi Hoàng Siêu tay áo. Hoàng Siêu nói ra, giả. Lăng Vũ Hàm nhìn đối phương mắt thần tướng làm bội phục. Chân tướng cao nhân a, đây cũng là một loại năng lực. Võ công bình thường, dĩ nhiên có như thế khí thế cử chỉ, vậy cũng không dễ dàng. sợ rằng bởi vì là hai người là song bào thai, Cửu Thiên Trượng bắt chước đứng lên càng thêm dễ dàng, nhưng mà nói chuyện không có nói mấy câu, Cửu Thiên Trượng liền làm đại chết, thật không dám đấu giếm. Đông Tà Hoàng Dược Sư đã tạ thế, hắn bị toàn chân thất tử dùng thiên cương bắc đấu trận vây công, cuối cùng không địch lại trọng thương mà chết. Ai, thực sự là đáng tiếc. Hoàng Siêu đứng lên, những người khác cũng đều đứng dậy. Bọn họ vẻ mặt lo lắng hỏi. Hoàng Siêu lại cười lạnh một tiếng. Cửu Thiên Trượng, ngươi không mời mà tới. Nhìn ngươi biến vài cái ảo thuật lại không tệ. Ngươi không nên nói cha ta đã chết. Hoàng Dược Sư chẳng những là cổ thân thể này phụ thân, vẫn cùng Hoàng Siêu cha giống nhau. Nếu như cái này thế giới là một cái mộng cảnh, hắn đúng lúc là Hoàng Siêu phụ thân có đủ tượng. Thân là tử nữ, nghe được người khác tới cửa nguyền rủa cha của mình chết, vậy thì thật là lòng giết người đều có. Mà thế giới là võ hiệp thế giới, lăn lộn giang hồ chính là muốn khoái ý ân cừu. Hoàng Siêu quát lạnh, nhận lấy cái chết, một trưởng liền vỗ về phía Cửu Thiên Nhận. Cửu Thiên Trượng xem Hoàng Siêu ở phía xa vung ra một trường, thân hình nhưng không có di chuyển. Hắn lúc đầu chuẩn bị xong né tránh, nhưng không biết Hoàng Siêu đây là cái gì quái chiêu. Từ vừa mới bắt đầu, hắn đã biết Hoàng Siêu thân phận, không có ý định cùng Hoàng Siêu động thủ. Hắn tự biết mình, Hoàng Siêu võ công tuyệt đối so với hắn mạnh mẽ. Hoàng Siêu xuất thủ rất nhanh, hắn thấy được Hoàng Siêu động tác, thân thể lại không kịp phản ánh. Sau đó hắn đã bị Hoàng Siêu trưởng phong đánh trọng thương. Hỏi một phen, Cửu Thiên Trượng thông báo Thiết Trưởng Bang cấu kết Kim Quốc sự tình. Bọn họ đã sớm cấu kết Kim Quốc, tuy là Kim Quốc đại biến, nhưng là bọn họ những thứ này địa phương người không có tận mắt thấy cảnh tượng, thật ra thì vẫn là chẳng phải tin tưởng. Đầu nhập vào Kim Quốc giành giàu sang tâm tư sẽ không cải biến. Vì gây xích mích, Lục Thừa Phong đi báo thù, Cửu Thiên Trượng cũng là liều mạng, Kim Quốc thế lực cũng sẽ phát động tập kích, vu oan giá họa, đến lúc đó cùng Lục Thừa Phong gây nên. Nếu như Lục Thừa Phong còn không có xác nhận, thì có toàn chân giáo nhân tới cửa vấn tội, Lục Thừa Phong cũng sẽ cho rằng đối phương phải nhổ cỏ tận gốc. Như vậy song phương sẽ giết, thù hận càng ngày càng sâu. Người trong võ lâm vốn là không phải tính khí tốt giảng đạo lý người. Lục Thừa Phong hít một hơi lãnh khí, trong lòng dâng lên nghĩ mà sợ. Hoàng Siêu hỏi Cửu Thiên Trượng người liên lạc, tìm hiểu nguồn gốc, tìm ra Kim Quốc phái ra người, kế tiếp thì trở thành Thiên Tôn hiển linh. Hắc Giáp Thiên Tôn vệ từ trên trời giáng xuống, vọt vào tửu quán, chém giết vài cái võ công cao thủ, cũng tuyên bố bọn họ Kim Quốc gian tế thân phận. Sau đó ở trước mắt bao người bay vút lên trời. Tống triều lão bách tính cao hứng vô cùng, mỗi người cũng còn nhớ kỹ bị Kim Quốc khi dễ sỉ nhục. Cái này Thiên Tôn dĩ nhiên là giết kim chó, đó chính là giúp chúng ta bên này thần tiên a. Người người đều có lòng trung thành. Đến khi Hoàng Siêu môn đồ khuếch tán qua đây, rất nhiều người đều tin Hoàng Siêu. Xem ra ta muốn đi một chuyến Thiết Trưởng núi, triệt để diệt Thiết Trưởng núi, Hoàng Siêu nói rằng. Quách Tĩnh đám người nói ra, Thiên Tôn, Cửu Thiên Nhận vai hề, giao cho chúng ta đi. Hoàng Siêu nhìn mọi người hăng hái tham gia, thầm nghĩ nói, thu tiểu đệ phía sau chính là thuận tiện a. Hắn đầu óc nhất chuyển, nhớ tới một việc, cái kia Cửu Thiên Nhận cùng anh cô thù hận, các ngươi lên đường đi, ta sẽ cặn kẽ chỉ đạo các ngươi. Dương Khang cùng Mục Niệm Từ lưu lại, thanh lý chung quanh đây Kim Quốc thế lực, giết không ít ác bá. Dương Khang dùng hết Hồng Thất Công Hàng Long Thập Bát Trưởng, trợ giúp cái bang rất nhiều lần, mà Lục Quán Anh chỉnh đốn phụ cận thực lực, bắt đầu kéo người tiến nhập tinh thần võng lạc. Phụ cận đây cũng có ác nhân rất lợi hại, vì vậy bị Hoàng Siêu giết, thay tiến nhập Thiên Tôn vệ. Quách Tĩnh cầm Hoàng Siêu thư, vẻ mặt mộng bức đi Đào Hoa đảo, đi mời một vị tiền bối cao nhân. Hắn tới bên tai Hoàng Siêu căn dặn, nếu như hắn muốn với ngươi thành anh em kết bái, ngươi liền đáp ứng hắn, mà Khúc Oánh Oánh thì trực tiếp đi trước anh cô nơi ở. Nàng vẻ mặt trang nghiêm nói ra, ta là Phổ Độ Cứu Khổ Thiên Tôn ngồi xuống, tới độ người hữu duyên, ngươi hài nhi đã chuyển thế, Thiên Tôn nhưng phải ngươi biết năm đó cửu nhân là ai. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.